Về họ tên mà tôi đã mà, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mà. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi. Và qua phim Cốp La, lòng thấy xót thương quê hương. Bầy trực thăng bay trên cao, tàn phá sớm thôn nhỏ bé. Ước mơ về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương giang tay đón tôi. Lòng tôi yêu mến Việt Nam. Tell me all about my color, my hair, and my little feet that have carried me every mile of the way. Want to see how you treat, show me all I do not know. Would the champagne slowly mark as lights of gold? All I know of you is the sight of war, a film by Coppola, the helicopters roar. One day I'll test your soul, one day I'll finally know my soul, one day I'll come to you to say hello. Watch over me, my dreams to lead me through the field of prize. In prayer, in the light, I'll see my skin, I'll touch my tree, my roots, my begin. One day I'll touch your soil, Việt Nam, to say xin chào Việt Nam.